Tiểu tử, bát tiên có những ai, ngươi biết không? Trên đường truy tìm Lôi Thương Vũ, hỗn độn mở miệng hỏi Diêm Vũ. Diêm Vũ liền một cái nói ra. Đương nhiên biết. Kể từ sau khi hợp tác với hỗn độn, Diêm Vũ cũng sẽ không sợ hỗn độn nữa, bởi vì hỗn độn giết hắn thì tương đương với mất đi cơ hội rời khỏi Vong Xuyên Hà. Vì lẽ đó, Diêm Vũ có thể thỏa thích mạnh miệng tranh cãi. Hỗn độn quả nhiên là tức hổn hển, nó cả giận nói. Ta không phải là đang kiểm tra ngươi, mà là thực tình đặt câu hỏi. À, ta quên trí nhớ của ngươi không tốt. Diệp Vũ cười nói, nếu như ngươi đã thành tâm muốn biết, ta sẽ thành tâm trả lời. Trong nháy mắt này, thượng cổ hung thú này thật muốn lại chịu đựng cô độc thêm mấy trăm năm, cũng muốn rút gân lột ra cái tên tiểu tử Diệp Vũ này. Diệp Vũ chậm rãi nói, bát tiên là chỉ tám người Nữ Động Tân, Hà Tiên Cô, Trương Quả Lão, Lam Thải Hòa, Tả Quốc Cửu, Hàn Tương Tử, Hán Trung Ly, Thiết Quải Lý. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho nam nữ, lão thiếu, giàu quý, bần tiện. Pháp khí phân biệt là bảo kiếm hoa sen, trống da cá, lãng hoa, cái phách, ống tiêu, cây quạt, hổ lô. Bọn hắn là thần tiên đạo giáo lưu truyền rộng rãi cho nhân gian. Vậy bọn chúng là người tốt hay người xấu? Hỗn độn hỏi. Diêm Vũ ngẩn người. Hắn không quen biết bát tiên, nhưng trong truyền thuyết dân gian, bát tiên ít nhất là người tốt. Hơn nữa, Nữ Động Tân còn đưa dưỡng kiếm hổ lô cho hắn. Chắc hẳn cũng không phải là người xấu. Bọn họ là người tốt, Diêm Vũ khẳng định đáp. Hỗn độn nhếch miệng cười cười. Vậy đối với ta mà nói, bọn họ chính là người xấu. Hỗn độn bãi động cái đuôi béo mập nói, tiểu tử, ngươi biết cái tên Lôi Thương Vũ kia tại sao muốn tới chỗ bát tiên tinh không? Ta không biết, Diệp Vũ sự thực mà đáp. Cái này thì ta biết, hỗn độn thực sự là càng ngày càng nghịch ngợm đến Diệp Vũ muốn đem nó làm món cá nhau nướng. Phệ hồn châu có thể hấp thu hồn phách, tồn trữ sức mạnh, mà bên trong Vong Xuyên Hà, người sống muốn đi vào tất nhiên đi ra không được. Vì lẽ đó, đám bát tiên bị khóa trong bát tiên tinh, bọn họ đều là cái gì? Diệp Vũ không hiểu. Ngươi bị ngu à? Tình trạng của bọn họ đều là hồn phách. Hỗn độn nói tiếp, trước kia tên phong ấn bát tiên kia thực ra là giết hết tất cả bát tiên, lại đem hồn phách của bọn họ phong ấn trong bát tiên tinh ở đáy Vong Xuyên Hà, để bọn họ chịu đựng thống khổ cô độc tịch mịch giống như ta. Nhưng là bọn họ tốt xấu còn có bảy tám người có thể nói chuyện với nhau. Cái này đây không phải là trọng điểm. Tóm lại, bị vây ở một chỗ cực kỳ lâu là một chuyện rất thống khổ. Hỗn độn cả giận nói. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, không nói lời thừa nữa. Hỗn độn tiếp tục nói. Phải biết, khi còn sống, bát tiên đều là thượng tiên. Sức mạnh hồn phách của bọn họ cường đại đến mức ai cũng hiểu rõ rồi đi. Diêm Vũ nhíu mày, cũng dự cảm được chuyện không ổn. Người nói là Lôi Thương Vũ muốn dùng phệ hồn châu hấp thu hồn phách của bát tiên để cho hắn sử dụng. Không sai, một khi để tiểu tử kia thành công, trừ phi là cường giả thượng tiên đỉnh phong xuất thủ hay là cường giả đại la kim tiên, chỉ bằng sức mạnh của ngươi nhất định ngăn không được hắn, mà hắn cũng có thể lợi dụng sức mạnh của phệ hồn châu rời khỏi Vong Xuyên Hà. Sự tình quả nhiên không tốt. Diêm Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình gọi hỗn độn đến giúp đỡ là một lựa chọn tốt. Trong khi nói chuyện, hai người đã đuổi tới dưới đáy hoàng tuyền. Trước mắt có một khe rãnh to lớn, rãnh vách đá vô cùng bóng loáng, tựa như là bị người ta một kiếm bổ ra. Diền Vũ vừa tới gần đã nói ra, Lôi Thường Vũ ngay tại bên trong. Được, ngươi xung phong. Hỗn độn gật đầu nói. Diền Vũ hỏi, tại sao ngươi không đi? Ta làm sao biết, có phải ngươi đùa bỡn ta hay không? Vạn nhất trong này có bẫy thì sao? Cá nhỏ chết tiệt, tình quái hơn cả người. Diền Vũ nhịn không được mắng. Hỗn độn cười lạnh một tiếng. Cũng thường thôi. Diêm Vũ không có nói nhảm nữa, lặn thẳng xuống bên trong khe rãnh. Hỗn độn theo sát sau lưng Diêm Vũ, nghiễm nhiên xem Diêm Vũ như là áo chống đạn. Theo xâm nhập, dưới đáy Vong Xuyên Hạ đen như mực này, đưa tay không thấy được năm ngón, vậy mà ngược lại có một tia sáng. Những ánh sáng này bắt nguồn từ hai bên vách đá. Tại sao những vách đá này phát sáng được? Diêm Vũ hỏi. Người xích lại gần đi xem một chút, Hỗn Độn nói. Diêm Vũ tin tưởng Hỗn Độn sẽ không để mình đi tìm chết, vì lẽ đó cũng không sợ vách đá này sẽ có nguy hiểm. Hắn bơi tới bên cạnh vách đá, quan sát tỉ mỉ, phát hiện trên vách đá bao trùm lấy một tầng sức mạnh. Chính là tầng sức mạnh này tản ra huỳnh quang. Diêm Vũ đưa tay sờ một chút, không khỏi kinh ngạc nói. Tiên lực! Trên vách đá huyền quang nhìn không thấy cuối, rõ ràng đều là tiên lực tản ra. Hỗn Độn cười nói. Trước kia, vị đại thần chém giết bát tiên là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Khe rãnh này là hắn một kiếm bổ ra, mà dù là trôi qua nhiều năm như vậy, tiên lực và kiếm khí của hắn cũng vẫn như cũ, đều lại ở trên vách đá, không cách nào tán đi. Diêm Vũ trầm mặc một hồi, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã bị rung động thật sâu. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng chỉ hơn Đại La Kim Tiên một cảnh giới mà thôi, cũng đã cường hãn đến nước này, thật là đáng sợ. Tiểu tử, đừng nghĩ hấp thu những tiên lực này nữa. Bên trong những tiên lực này ẩn chứa kiếm ý. Nếu là tùy tiện hấp thu, dù là chỉ có một chút, thân thể của ngươi cũng sẽ bởi vì gánh không được kiếm ý kinh khủng kia mà lập tức biến thành mảnh vụn. Diêm Vũ nghe vậy, vội vàng thu tay lại, không còn đụng vào vách đá. Đột nhiên, rãnh phía dưới chuyển đến một hồi dị động. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng lặn xuống. Lôi Thường Vũ giống như sắp thả ra bát tiên, chúng ta mau lên. Một người một cá phi tốc lặn xuống, rất nhanh liền nhìn thấy ở dưới đáy rãnh có một giếng cổ. Giếng cổ đắp lên một tảng đá lớn, trên tảng đá lại là rắn vào một lá bùa thực lớn. Mà giờ khắc này đây, Lôi Thường Vũ đang ở bên cạnh phiến đá kia, đã đưa tay lột xuống được một nửa lá bùa. Lôi Thường Vũ! Diệp Vũ gầm thét một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra bốn thanh thần kiếm từ phương hướng khác nhau tiến hành giáp công Lôi Thường Vũ. Nếu để cho hắn hấp thu sức mạnh bát tiên, sợ rằng ngay cả Dương Vũ cũng không phải đối thủ của hắn. Lôi Thường Vũ hử lại một tiếng, giơ lên Phệ Hồn Châu. Phệ Hồn Châu lúc nãy đã hấp thu sức mạnh ở An Lâm Thành vì hắn chống đỡ một tầng vòng bảo hộ. Bốn thanh thần kiếm và vòng bảo hộ va chạm, vậy mà không thể phá hư. Lôi Thường Vũ cười lại một tiếng, liền muốn giật xuống đạo phù. Hỗn Độn, đừng nhàn nữa, giết hắn đi! Diệp Vũ vội la lên. Hỗn Độn không nhanh không chậm, bãi động cái đuôi hướng thu nói. Diệp Vũ, so sánh với ngươi, ta cảm thấy ta và Lôi Thương Vũ càng thêm phù hợp, gian ác như nhau. Ha ha! Cá nhiều chết tiệt, ngươi chơi ta! Diệp Vũ cả giận nói. Hỗn Độn cười lạnh nói. Ta tại sao nhất định phải hợp tác với ngươi? Lôi Thường Vũ muốn sức mạnh của Phệ Hồn Châu, mà ta thì chỉ cần mượn dùng Phệ Hồn Châu rời khỏi Vong Xuyên Hà mà thôi. Đến lúc đó chúng ta rời khỏi Vong Xuyên Hà, thậm chí có thể hợp tác với nhau. Người nói, tại sao ta không làm? Hỗn Độn lầm thời phản bội. Diêm Vũ lúc đầu lòng tin tràn đầy, nhưng trong nháy mắt cũng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lôi Thường Vũ, ngươi cứ việc hấp thu sức mạnh của bát tiên đi. Hỗn Độn cười nói, ta giúp ngươi ngăn chặn Diêm Vũ, chỉ cần sau khi xong việc mượn dùng Phệ Hồn Châu của ngươi giúp ta rời khỏi Vong Xuyên Hà, như vậy là đủ rồi. Lôi Thường Vũ nghe vậy càng rỡ nở nụ cười nói, không có vấn đề, bất quá sau khi đi ra ngoài hai chúng ta còn có thể liên thủ một chút, ta giúp ngươi thống trị âm phủ, ngươi giúp ta thống trị dương gian, như thế nào? Tốt, ha ha. Hỗn Độn cũng phát ra tiếng cười càng rỡ, hai người vậy mà liền đạt thành hiệp nghị như vậy, mà hiệp nghị trước đó của Diêm Vũ và Hỗn Độn yếu ớt hỏng mất. Diêm Vũ ảo não cau mày, lần này là hắn quá khinh địch, quá tin tưởng vào Hỗn Độn, chỉ là bây giờ sự tình đã phát sinh, Diêm Vũ tuyệt đối không thể để cho sự tình phát triển với hướng xấu nhất, mặc kệ là Hỗn Độn hay là Lôi Thương Vũ, có thể ngăn được một tên chính là một tên. Vì lẽ đó hắn không chút do dự liền hướng xuống chỗ Lôi Thường Vũ. chỉ cần cướp được Phệ Hồn Châu từ trong tay của Lôi Thương Vũ, liền có thể đồng thời ngăn cản hai người Lôi Thương Vũ và Hỗn Độn. Chỉ bất quá, Hỗn Độn rõ ràng sẽ không để cho Diêm Vũ đắc thủ. Nó giật giật vây cá, Hoàng Tuyền Thủy phun trào một trận, một cỗ sức mạnh vô hình tạo thành một bức tường trong suốt, trực tiếp ngăn cản đường đi của Diêm Vũ. Cho đến nay, Diêm Vũ còn không thấy Hỗn Độn thực sự xuất thủ. Mỗi một chiêu của nó, vậy mà đều có thể khống chế Hoàng Tuyền Thủy. Trong cơ thể Diêm Vũ có Hoàng Tuyền Bích Lộ, là Hoàng Tuyền chi chủ, vì lẽ đó hắn cũng có thể chế ngự Hoàng Tuyền Thủy. Bức tường vô hình ngăn ở trước mặt Diêm Vũ bị Diêm Vũ nhẹ nhõm phá vỡ. Hỗn Độn sớm đã có sở liệu, nó run run thân thể trên lưng, vậy mà dài ra một cái tay người. Tay người giống như là Luffy ăn trái ác quỷ, trong nháy mắt duỗi dài mấy chục mét từ sau lưng Diêm Vũ, bắt được cổ của hắn. Trở về đây, tiểu tử! Hỗn Độn cười âm hiểm một tiếng, kéo Diêm Vũ trở về. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Lúc này Lôi Thương Vũ lại lột lá bùa xuống còn 1/4. Diêm Vũ gấp gáp quá, hắn vội vàng tế ra dưỡng kiếm hổ lô, triệu hồi ra thuần quân kiếm, trực tiếp chặt đứt cánh tay kia của Hỗn Độn. Tiểu tử thối, người dám chặt tay của ta! Hỗn Độn giận tím mặt, trên lưng đồng thời mọc ra mười mấy cánh tay, giống như rắn nước ở trong nước, cực nhanh chụp tới Diêm Vũ. Nhưng lúc này Diêm Vũ đã có phòng bị, Thất Tinh Long Tuyển kiếm bay ra, phân ra sáu phân thân ở sau lưng Diêm Vũ tạo thành kiếm thuẫn. Cánh tay Hỗn Độn đưa tới đều bị Thất Tinh Long Uyên kiếm chặt đứt. Lôi Thương Vũ thấy vậy không khỏi sầm mặt. Hỗn Độn, ngươi là thượng cổ hung thú, không đến nỗi ngay cả một tên chân tiên cũng không đối phó được chứ? Hỗn Độn giận đến sợi râu để dựng thẳng. Nó không nói tiếng nào, nhưng cũng không có nhiều động tác. Trong lòng Lôi Thương Vũ hoài nghi Hỗn Độn này, nhưng trước mắt, trọng yếu nhất vẫn là tháo ra lá bùa trước mặt. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần giật xuống lá bùa, phóng thích hồn phách của bát tiên, tiếp đó để Phệ Hồn Châu cắn nuốt. Lôi Thương Vũ, hắn liền có thể giết ra khỏi chủng vây, dựa vào sức mạnh của bát tiên, ít nhất có thể đủ tu luyện tới thượng tiên đại viên mãn. Thượng tiên đại viên mãn là cường giả chí tôn ở thời đại này. Lôi Thương Vũ! Đột nhiên trên đầu Lôi Thương Vũ truyền đến tiếng giống giận của Diêm Vũ. Hắn bỗng ngẩng đầu lên, thấy ba thanh thần kiếm thẳng tắp đánh xuống đầu hắn. Vòng bảo hộ do Vệ Hồn Châu biến ra, bất quá chỉ giữ vững được trong nháy mắt, liền bị ba thanh thần kiếm chém nát. Bản thân Lôi Thương Vũ đã không sử dụng ra được bao nhiêu chiêu số, lại không dám đón đỡ ba kiếm này của Diêm Vũ, vậy là hắn chỉ có thể không cam lòng né sang một bên, tạm thời từ bỏ giật xuống lá bùa. Ba thanh thần kiếm bổ trước mặt Lôi Thương Vũ, chặn đường đi của hắn lại. Sau khi Diêm Vũ dừng lại, tay phải bắt pháp ấn, tay trái một trưởng vỗ trên bát tiên tinh, trong miệng thì thầm: ta dẫn tam nguyên tiến khảm cung, lịch cấn thượng cản thăng thiên khung, quy lai chấn khuyết vượt thanh long, đoái vị mệnh ta lịch ngàn trượng, khôn dư kích mã truy tốn phong, chắp tay tam đại lịch trung ương, ngũ linh chấn thi chú. Năm con ác quỷ đến từ địa ngục, xông ra từ bốn phía bát tiên tinh, nhao nhao đưa tay ra, đặt ở miệng bát tiên tinh. Sau đó, một đạo phong ấn cường lực, một lần nữa thêm trên bát tiên tinh. Lôi Thương Vũ thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn lúc đầu chỉ thiếu một chút, liền có thể tiêu trừ phong ấn. Nhưng bây giờ Diêm Vũ lại tăng thêm một đạo phong ấn, bây giờ muốn xé mở lá bùa, trước hết phải phá ngũ linh chấn thi chú của Diêm Vũ mới được. Mà ngũ linh chấn thi chú là tà pháp, là tà vương chuyển thụ cho Diêm Vũ. Lôi Thường Vũ căn bản sẽ biết, muốn phá vỡ phong ấn chỉ có thể dùng sức mạnh. Hỗn Độn, có phải người cố ý thả Diêm Vũ tới hay không? Lôi Thường Vũ ngẩng đầu cả giận. Hỗn Độn hử lại một tiếng: bớt con nói nhảm, ngươi và ta liên thủ, trước hết giết Diêm Vũ, lại đi xử lý bát tiên. Liền theo lời ngươi nói. Lôi Thương Vũ bây giờ cũng không có cách nào khác. Diêm Vũ canh giữ ở bên cạnh bát tiên tinh, ánh mắt lạnh lẽo. Thân là Hoàng Tuyển chi chủ, tại dưới vong xuyên hà, đối phó một tên Lôi Thương Vũ, nhất định có thể chiếm ưu thế. nhưng lại tăng thêm một tên hung thú hỗn độn này, kết quả lại khác biệt. Nhưng hắn bây giờ không có đường lui, thất tinh long tuyển kiếm cũng trở về trước mặt Diêm Vũ, bốn thanh thần kiếm đứng ở bên người Diêm Vũ bảo hộ hắn ở giữa. Cùng tiến lên, Lưu Thường Vũ lạnh giọng nói. Một giây sau, Lưu Thường Vũ và hỗn độn đồng thời nhào về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ trước tiên rút ra thừa ảnh kiếm, tiếp nhận một đạo trưởng tâm lôi của Lôi Thường Vũ. Một cái tay khác lại là rút ra thuần quân kiếm, chặt đứt cánh tay hỗn độn vươn về phía hắn. Song kiếm đều dùng, hiệp thứ nhất lại bị Diêm Vũ chống đỡ được. Nhưng hiệp thứ nhất vẻn vẹn chỉ là một lần thăm dò. Diêm Vũ biết, tiếp xuống hắn phải đối mặt mới là công kích giống như là mưa to gió lớn. Quả nhiên, sau khi Lôi Thương Vũ lôi lại, trong tay cực nhanh bắt pháp ấn, đá vụn trong khe rãnh, vậy mà toàn bộ bay lên hóa thành kim châm sắc bén bay về phía Diêm Vũ. Hỗn độn thấy vậy, trong miệng phun ra từng cái bong bóng kỳ quái bao khỏa kim châm. Ngũ hành âm dương quyết, thổ tự quyết. Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, trước mặt lập tức mọc ra một bức tường đất đá, nhưng kim châm của Lôi Thương Vũ triệu hoán ra, vậy mà nhẹ nhõm đâm xuyên qua phiến đá. Mặc dù Diêm Vũ tận lực phòng bị, nhưng vẫn là trở tay không kịp, bị hai cây kim châm trong đó đâm xuyên qua phần bụng và chân trái. Thường thế như vậy cũng không tính quá nặng, nhưng Diêm Vũ lại kinh ngạc phát hiện thân thể của mình lại có chút tê liệt. Cúi đầu xem xét, miệng vết thương ở chung quanh bụng nát sữa, thịt của hắn thậm chí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mà bị hủ hóa. Hỗn độn cười lạnh nói, không ai có thể đỡ được nọc độc của ta, liền xem như đại la kim tiên cũng không được. Thối rữa không chỉ là huyết nhục, cả là kinh mạch của Diêm Vũ. Diêm Vũ trước tiên thôi động thiên lôi hỏa phòng bế nọc độc lan tràn, chỗ miệng vết thương của hắn đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu lam đậm, là thiên lôi hỏa đốt cháy nọc độc hỗn độn, hoàn toàn triệt tiêu. Lúc đầu vết thương thập phần đau đớn, dưới sự thiêu đốt của thiên lôi hỏa, trong nháy mắt cảm giác mất đi cảm giác đau, ngay cả chính Diêm Vũ cũng ngẩn người. Lôi Thường Vũ rất nhanh phản ứng lại, trong cơ thể Diêm Vũ có thiên lôi hỏa. Thiên lôi hỏa? Hỗn độn biến sắc. Khó trách nọc độc của ta chỉ sợ duy nhất thiên lôi hỏa, tiểu tử này vậy mà hết lần này tới lần khác làm ta bất ngờ. Nọc độc của hỗn độn, chân tiên thông thường chỉ cần nhiễm phải không bao lâu sẽ là vẫn lạc. Nhưng Diêm Vũ có được thiên lôi hỏa, tại chỗ liền đốt hết nọc độc, vết thương trên người cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục, tình cảnh tự hồ biến khá hơn một chút. Diêm Vũ ngẩng đầu lạnh giọng nói, hai vị tiếp tục chứ? Chớ vội đắc ý. Lôi Thương Vũ thập phần không cam lòng, một lần nữa tiến công về phía Diêm Vũ. Hỗn độn tự hồ không có chiêu số mới, vẫn sử dụng mánh khóe vừa rồi. Diêm Vũ vừa ứng phó Lôi Thương Vũ, vừa chú ý đến hỗn độn. Chiến đấu bây giờ có chút khác trong tưởng tượng của hắn. Hỗn độn xem như thượng cổ hung thú, muốn giết hắn hẳn là thập phần nhẹ nhõm. Nhưng hôm nay, nó và Lôi Thương Vũ tiên thủ, vậy mà chậm chạp, không có thể đánh bại mình. Đây chẳng lẽ là một tên hỗn độn giả? Lại hoặc là sức mạnh hỗn độn đã bị Hoàng Tuyền Thủy tiêu hao đi khá nhiều, thực lực thực tế của nó đã kém xa lúc trước ư? Nhưng bất luận như thế nào, tình huống lúc này đối với Diêm Vũ mà nói, đây là một cơ hội tốt. Tự thủ bát tiên tinh, nếu là có cơ hội, lợi dụng ưu thế của Hoàng Tiền chi chủ của mình, một hơi giải quyết Lôi Thương Vũ và hỗn độn, giải quyết triệt để tai họa ngầm. Song phương liên tiếp chiến đấu mấy ngàn hiệp, cũng có đến vài lần Lôi Thương Vũ sắp phá nát ngũ linh trấn thi chú, nhưng đều bị Diêm Vũ ngăn cản. Tại Tây Phương địa ngục, đối ứng vị trí Cô Luân Khư, dưới bầu trời tối mờ, đỉnh núi cao nguy nga, có một tòa đình nghỉ mát không lớn. Trong lưng đỉnh bày một cái bàn tứ phương, một nữ nhân mặc kim y ngồi trên đó. Bên người nữ nhân có hai con thanh điểu hầu hạ, người này chính là Tây Vương Mẫu, giáo chủ Quỷ Cốc giáo. Giờ khắc này đây, nàng ngồi một mình uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về vong xuyên hà quanh co dưới núi, tự hồ có thể xuyên thấu qua vong xuyên hà, nhìn thấy tình cảnh trong sông. Đột nhiên, bên cạnh đình mở ra một đạo quỷ môn quan, một cỗ khí thế thượng vị buông xuống, Ân Bắc Châu từ đó đi ra. Người đã đến, Tề Vương Mẫu lại nhạt nói. Ta biết, người chắc chắn ở chỗ này chờ ta. Ân Bắc Châu đi vào đình nghỉ mát, hai tay chắp sau lưng, nhìn qua Tề Vương Mẫu. Tề Vương Mẫu cũng không ngẩng đầu lên, đem nước nóng đổ vào trong chén trà, nhìn chằm chằm lá trà khô trong chén trà, chậm rãi thấm ướt, tiếp đó thả ra nước trà màu vàng đậm. Giống như Tề Vương Mẫu đối với Ân Bắc Châu, một chút tình cảm đều không có. Ân Bắc Châu trực tiếp ngồi đối diện Tề Vương Mẫu. Người bây giờ chẳng qua là thượng tiên đại viên mãn, thực lực kém xa ta, lại tự mình tới tìm ta, chẳng lẽ không sợ chết? Tề Vương Mẫu liền hỏi. Ân Bắc Châu lại nhạt nói. Ngươi và Hân Di, mặc dù là thiện ác hai mặt, là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng ta tin tưởng, tình cảm đối với ta là chẳng phân biệt được thiện ác. Tề Vương Mẫu nháy nháy mắt cười lạnh. Thân là Phong Đô Đại Đế, còn không biết xấu hổ như vậy. Người không cảm thấy liên quan tới chuyện không biết xấu hổ này, nhị tử của chúng ta hoàn mỹ, di chuyển gen của ta hay sao? Ân Bắc Châu trêu ghẹo nói. Tề Vương Mẫu trợn mắt với Ân Bắc Châu. Trà pha xong, Tề Vương Mẫu rót cho Ân Bắc Châu một chén. Ân Bắc Châu không gấp uống, mà là nói. Đời Thường Vũ cướp đi Phệ Hồn Châu, nhảy vào Vong Xuyên Hà, ý đồ thức tỉnh hỗn độn, tiểu tử cũng nhảy vào theo. Ta biết, Mạnh Bà đã thả ra Mạnh Bà Thang trong Hắc Long Cốc, chỉ cần thời gian một ngày, hỗn độn sẽ mất trí nhớ, nhưng Tiểu Vũ cũng không thể thoát khỏi. Tề Vương Mẫu cười nói, cái này đúng hợp ý ta, chờ Tiểu Vũ mất đi trí nhớ, ta liền giết vào địa phủ, đem hắn đặt lại phía bên cạnh ta. Tiểu Vũ không có ký ức, lại nhớ tới thân tình, nhất định sẽ trợ giúp ta mở ra thông thiên môn. Nói cho ngươi những điều này cũng không phải để cho ngươi vui vẻ. Ân Bắc Châu lạnh giọng nói. Mặc kệ kết quả là như thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Vũ thật tốt. Ngươi là đối thủ của ta sao? Tề Vương Mẫu cười lạnh nói. Hoặc có lẽ là địa phủ bây giờ có người có thể ngăn được ta sao? Nếu không thể bảo vệ được nó, ta sẽ đích thân giết nó. Ân Bắc Châu nói xong, một hơi uống sạch nước trà nóng bỏng, lại đem chén trà hung hăng đập trên bàn. Hắn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Tề Vương Mẫu nhìn chằm chằm Ân Bắc Châu cực kỳ lâu. Trong lòng của ngươi, thiên hạ thương sinh vĩnh viễn là đặt ở vị trí thứ nhất. Tề Vương Mẫu lại nói tiếp. Ngươi đừng nói chuyện, ta biết ngươi sẽ nói điều gì. Ngươi sẽ nói, nếu như đổi lại là Tiểu Vũ, nó nhất định cũng sẽ làm lựa chọn như vậy, thậm chí cam tâm tình nguyện đi chết. Nhưng đây đều là anh hùng mới có thể nói. Ta xem như người nhà của nó, chỉ hy vọng nó có thể. Ân Bắc Châu mở to mắt liền hỏi. Người muốn cho Tiểu Vũ trồng ra luân hồi thụ, chẳng phải cũng là lấy mạng của nó hay sao? Ta khác ngươi. Ân Bắc Châu hít sâu một hơi, cuối cùng nói. Chúng ta đã có 20 năm không gặp mặt. Lần này ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi ra tay giúp Tiểu Vũ một lần trước khi Mạnh Bà Thang đến, tiến vào Vong Xuyên Hà, đối kháng hỗn độn, cứu Tiểu Vũ ra. Làm như vậy đối với ta có trợ giúp gì? Tiểu Vũ không chết, chúng ta cạnh tranh công bằng. Chuyện này là hoạn loạn Nô Thương Vũ làm ra, không quan hệ với ngươi và lập trường của ta, nhưng chỉ cần ngươi xuất mã nên có thể xem như chưa từng xảy ra. Nếu không, trái phải, Tiểu Vũ đều là đường chết, kế hoạch của người cũng sẽ thất bại. Tề Vương Mẫu suy tư rất lâu. Ân Bắc Châu chỉ vào quỷ môn quan sau lưng nói. Quỷ môn quan này nối thẳng An Lâm Thành, hy vọng người mau chóng làm ra quyết định. Đó, chỉ cho người một lần, một cơ hội duy nhất. Nói xong, Ân Bắc Châu quay người rời đi. Sơn phong nguy nga, để nghỉ mát cô độc. Tề Vương Mẫu nhìn về phía Vong Xuyên Hà, bỗng nhiên nàng lộ ra nụ cười. Tiểu Vũ, đáng tiếc con không biết ai mới là người thực sự yêu con. Sau đó chính Tề Vương Mẫu lại mở ra một đạo quỷ môn quan, trực tiếp rời đi. Chỗ cần đến là Dương Gian, cũng không phải là An Lâm Thành. Diện Vũ không làm gì được Lôi Thương Vũ và Hỗn Độn. Lôi Thương Vũ và Hỗn Độn cũng không làm gì được Tiểu Vũ. Cách lúc Đại Nương phóng thích Mạnh Bà Thang, thời gian đã qua hơn nửa ngày. Phần lớn thời gian, Diện Vũ vẫn canh giữ bên cạnh Bát Tiên Tinh. Lôi Thương Vũ và Hỗn Độn đều không thể được như ý. Mặc dù Diện Vũ đã bị thương, thậm chí mơ hồ đến cực hạn, nhưng trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Kiên trì một hồi nữa, Mạnh Bà Thang đến, liền không cần hắn động thủ. Hỗn Độn, Lôi Thương Vũ cuối cùng nhịn không được. Chúng ta đánh nhau hơn nửa ngày, để sao ngươi đường đường là hung thú, lại không làm gì được một tên chân tiên đại viên mãn? Hỗn Độn trầm giọng nói. Ngươi xem khoảng cách này một chút, bất quá mới rộng vài chục thước. Nếu là ta vận dụng chân thân sức mạnh, sẽ trực tiếp chèn ép khe rãnh. Ta ngược lại thực sự không ngại chôn sống các ngươi. Chỉ lo lắng, không tìm được Phệ Hồn Châu. Thực lực của Hỗn Độn thực ra là tỷ lệ thuận với hình thể của nó. Nếu như nó muốn phát huy ra thực lực càng mạnh hơn, nhất định phải biến trở về bản thể. Mà bản thể của nó cần khoảng trống lớn hơn. Một khi Hỗn Độn hiển lộ bản thể, mặc dù nó có thể dễ dàng giải quyết Diêm Vũ, nhưng cũng sẽ trực tiếp chèn ép khe rãnh. Đến lúc đó, Phệ Hồn Châu bị khe rãnh vùi lấp, Hỗn Độn cũng không biết ngày tháng năm nào có năng lực rời khỏi Vong Xuyên Hà. Thì ra, tự rằng ngươi là giúp đỡ lợi hại gì, không nghĩ tới cũng không có gì hay ho. Lôi Thương Vũ khinh thường nói. Hỗn Độn hung tợn trừng mắt Lôi Thương Vũ một cái. Nó là thượng cổ hung thú, nếu không phải là vì ra ngoài, làm sao nhịn được chuyện bị một tên chỉ là chân tiên làm nhục như vậy. Lúc hai người đối thoại, Diêm Vũ dựa lưng vào giếng cổ, thu được một chút thời gian thở dốc. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Diêm Vũ yên lặng ở trong chiến đấu, lúc này thập phần mỏi mệt. Dưới đáy Vong Xuyên Hà tối tăm, không có ánh mặt trời, không có một chút khái niệm về thời gian. Thời gian một ngày, còn bao lâu nữa mới đến? Hắn thực sự sắp không chịu nổi. Cảm quan của Hỗn Độn bén nhạy hơn nhiều so với Lôi Thương Vũ. Ánh mắt của nó bỗng nhiên khóa chặt Diêm Vũ. Lôi Thương Vũ, Diêm Vũ sắp chịu không nổi. Hỗn Độn cười lạnh nói. Trong lòng Diêm Vũ vang lên thanh âm lục bục. Hắn chẳng qua là hơi chút để lộ ra vẻ uể oải, không nghĩ tới liền bị Hỗn Độn cảm ứng được. Lôi Thương Vũ không có hoài nghi Hỗn Độn. Hắn nhích mép, hai tay nắm chặt thanh thần kiếm Can Tương Mặc Tà, nói ra. Dây dưa lâu như vậy cũng là lúc nên chấm dứt. Hỗn Độn, chúng ta cùng tiến lên. Không thành vấn đề. Trong chốc lát, xúc tua của Hỗn Độn, song kiếm của Lôi Thương Vũ liền đồng loạt hướng đến Diêm Vũ. Bên trên song kiếm của Lôi Thương Vũ trải rộng trưởng tâm lôi, khi thế giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến Diêm Vũ không thở nổi. Diêm Vũ cắn răng, cao ngạo cứng đầu, tuyệt đối không thể để cho Lôi Thương Vũ được như ý. Âm dương thủ thức tỉnh, khẩu quyết vừa ra, trong nháy mắt cánh tay trái của Diêm Vũ bị một cỗ cường đại âm khí bao phủ. Phía sau hắn trực tiếp xuất hiện hư ảnh Lữ Tổ, giống như là bởi vì khí tức Lữ Đậu Tân buông xuống, phong ấn Bát Tiên Tinh cũng run rẩy một hồi. Chuyện này của Diêm Vũ không thể coi thường, Hỗn Độn thấp giọng nói. Lôi Thương Vũ thế công không giảm, trong lòng của hắn cũng hiểu một chiêu này là một chiêu cuối cùng của song phương. Đối mặt với công kích của Lôi Thương Vũ và Hỗn Độn, ánh mắt Diêm Vũ sắc bén, cấp tốc giơ tay trái lên, hung hăng vồ xuống không gian trước mặt. Một hồi thanh âm kỳ quái vang lên, không gian trước mặt Diêm Vũ vậy mà vặn vẹo một trận. Sau đó, giống như là giấy dán từng bị xé, không gian trước mặt hắn xuất hiện vết rách. Bên trong vết rách đen như mực, vô số hoàng tuyền thủy rót vào bên trong vết rách, dòng nước chung quanh cũng trở nên mãnh liệt. Mặc dù mắt đường không thấy, nhưng đã có một cỗ sức mạnh vô hình đang khuấy động, ảnh hưởng thế công của Lôi Thương Vũ. Hỗn Độn biến sắc. Tiểu tử này vì sao có thể xé rách không gian? Hư ảnh phía sau hắn là Lữ Đậu Tân. Bớt còn nói nhảm. Lôi Thương Vũ chợt hét lên. Hỗn Độn, nhanh cứu ta. Hỗn Độn lấy lại tinh thần, liền thấy cơ thể Lôi Thương Vũ đã không được khống chế, bị hút vào vết nứt không gian. Hỗn độn cách vết nứt không gian còn có một đoạn, nhưng cũng cảm nhận được sức kéo cường đại kia mà Lôi Thương Vũ vừa rồi chính là chạy về phía Diêm Vũ, cơ hồ vọt tới trước mặt vết nứt không gian, căn bản ngăn cản không nổi sức lôi kéo kia. Hỗn độn lúc này thả ra mười mấy cánh tay bắt được cơ thể Lôi Thương Vũ, mới miễn cưỡng ngang hàng với sức lôi kéo. Tuyệt sử phùng sinh khiến Lôi Thương Vũ mừng rỡ như điên, gắt gao bắt lấy tay của hỗn độn, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nhanh, kéo ta trở về, Lôi Thương Vũ kích động nói, nhưng mà hỗn độn lại chậm chạp không có hành động. Người đang chờ điều gì? Chờ Diêm Vũ xuất ra công kích cường đại hơn sao? Còn không kéo ta ra ngoài, Lôi Thương Vũ cả giận nói. Hỗn độn lại phân ra mấy cánh tay, vậy mà tìm tòi trên người Lôi Thương Vũ một hồi, sau đó tìm được Phệ Hồn Châu. Người làm gì vậy? Trả Phệ Hồn Châu cho ta. Người quên hiệp nghị của hai ta rồi sao? Nếu ta chết, người đối phó Diêm Vũ như thế nào? Lôi Thương Vũ bắt đầu hoảng sợ. Hỗn độn lại cười lạnh. Ta có thể phản bội Diêm Vũ, cũng có thể phản bội ngươi. Thứ ngươi muốn là hồn phách bát tiên, mà ta chỉ muốn Phệ Hồn Châu. Ngươi... Lôi Thường Vũ giận không kìm được, trong mắt càng nhiều hơn là tuyệt vọng. Hắn không cam tâm chết ở đây, nhưng mà hỗn độn lại không có bất kỳ thương cảm, trực tiếp cắt đi cánh tay của mình, tận mắt nhìn Lôi Thường Vũ gào thét rồi bị hút vào trong vết nứt không gian, hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi nữa. Xin lỗi, trí nhớ của ta không tốt lắm, vì lẽ đó ta chỉ có thể tin tưởng mình. Hỗn độn mỉm cười, thu hồi Phệ Hồn Châu, trên gương mặt xấu xí, khó có thể che giấu sự hưng phấn. Lấy được Phệ Hồn Châu, nó có thể mượn dùng sức mạnh của Phệ Hồn Châu, trực tiếp rời khỏi Vong Xuyên Hà. Sau khi đi ra ngoài, ta nhất định phải giết sạch đám người địa phủ, hỗn độn tự nhủ. Vết rách không gian cũng không lâu lắm, liền dần dần ổn định lại. Sau khi khe hở đen nhánh kia khép lại, Diêm Vũ ngồi liệt ở bên cạnh Bát Tiên Tinh, sử dụng cánh tay âm dương thức tỉnh, tiêu hao hết tất cả sức mạnh của hắn. Lúc này đừng nói là hỗn độn, coi như một đứa trẻ 3 tuổi đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Giải quyết Lôi Thương Vũ đã là cực hạn của hắn, hắn đối với hỗn độn đã không có biện pháp nào, huống chi hỗn độn còn chiếm được Phệ Hồn Châu. Diêm Vũ, ta thực phải cảm ơn ngươi. Hỗn độn bơi tới bên người Diêm Vũ, vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta cũng phải cố gắng cảm tạ Lôi Thương Vũ, chỉ tiếc là hắn đã chết. Người sẽ không được như ý, Diêm Vũ suy yếu nói. Phệ Hồn Châu trong tay ta, có thể được như ý hay không là do ta quyết định. Hỗn độn ném Phệ Hồn Châu lên, lại tiếp được, giống như đang thưởng thức một món đồ chơi. Được rồi, người liền cứ nằm ở đây đi, chuẩn bị chân cùng Bát Tiên Tinh. Hỗn độn đã không kịp chờ đợi muốn rời đi, nó xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng đúng vào lúc này, hỗn độn bỗng ngửi thấy một cỗ hương vị làm nó cực kỳ chán ghét. Mùi vị kia là mạch bà thang. Sắc mặt hỗn độn đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, Hoàng Tuyền Thủy cách đó không xa đã biến sắc, chính là bởi vì mạch bà thang đã đến thủy vực A Lâm Thành. Hơn nữa mạch bà thang kia còn đang không ngừng thẩm thấu, không bao lâu nữa sẽ lấp đầy toàn bộ không gian, hỗn độn cũng không có chỗ trốn. Chó chết thật, hỗn độn tức giận chất vấn. Diêm Vũ, người có biết chuyện mạch bà thang hay không? Diêm Vũ suy yếu cười, giờ khắc này đây hắn cảm giác duy nhất chính là giải thoát. Ta đương nhiên biết, vì lẽ đó ta nói người sẽ không được như ý. Hỗn độn giận tím mặt, trực tiếp duỗi ra một cánh tay bóp cổ Diêm Vũ. Mau nghĩ biện pháp đưa ta rời khỏi đây, bằng không ta giết ngươi, hỗn độn tàn bạo nói. Ta có thể lại một lần nữa xé rách không gian, bất quá người dám đi vào hư không vô tận phía sau vết nứt không gian sao? Người đùa bỡn ta. Ngoài trừ cái đó ra, người nói xem còn biện pháp nào? Diêm Vũ cười nói. Hỗn độn hử lại một tiếng, đặt Diêm Vũ vào bên cạnh Bát Tiên Tinh. Thật vất vả lấy được Phệ Hồn Châu, nó tuyệt đối không muốn ngồi chờ chết như vậy. Nhưng nếu là nó có biện pháp né tránh mẹ bả thang, những năm này cũng sẽ không bị nhốt trong vòng xuyên hà. Diêm Vũ đối mặt với mẹ bả thang và hỗn độn, không có chút sợ hãi nào cả. Mất trí nhớ và tử vong cũng không có gì khác nhau. Thời khắc Diêm Vũ bước vào vòng xuyên hà, liền đã chuẩn bị hy sinh thật tốt. Hắn tiếc nuối duy nhất chính là vẫn không thể vượt qua sinh hoạt gia đình mỹ mãn, anh náy đối với đám người Tô Hàn. Những hình ảnh tươi đẹp trong trí nhớ càng không ngừng lướt qua trong đầu Diêm Vũ. Mặc dù chỉ là thoáng lướt qua, nhưng Diêm Vũ giống như nhìn lại nửa đời trước của mình. Hắn thấy qua rất nhiều góc tối trên thế giới, cũng nắm giữ thứ tốt đẹp nhất trên thế giới, mà bây giờ những thứ kia đều muốn rời bỏ hắn. Tiểu tử thối! Hỗn độn nhìn thấy mạnh bả thang càng ngày càng gần, vô cùng phẫn nộ vì phát tiết, nó trực tiếp vỗ một chưởng trên ngực Diêm Vũ. Phốc! Diêm Vũ miệng phun tiên huyết, lực đạo to lớn thậm chí đều đánh tan nát ngũ linh chấn thi chú sau lưng hắn. Tại sao ta phải vĩnh viễn bị vây ở vong xuyên hà tối tăm không ánh mặt trời này? Tại sao tiểu tử ngươi biết mạnh bả thang sắp tới cũng không nói cho ta biết? Đồ hỗn trướng! Ta phải thừa dịp ký ức còn chưa có tiêu thất, giết chết ngươi! Hỗn độn giống như mất lý trí, cơ thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số cánh tay chụp tới Diêm Vũ. Trong ánh mắt của Diêm Vũ cũng mất đi màu sắc, bởi vì hắn sắp mất đi tất cả ký ức, nhưng hắn cũng không muốn chết. Biện pháp duy nhất chính là bát tiên tinh. Trước khi công kích của hỗn độn đến, Diêm Vũ vượt lên trước một bước, xé vong ấn trên bát tiên tinh. Tiếp đó một chưởng vỗ nát viên đá chấn áp bát tiên tinh, cơ thể cũng lọt vào bên trong bát tiên tinh. Bên trong miệng giếng đen nhánh kia, bảy đạo quang mang chợt lóe lên, một giây sau liền bị công kích của hỗn độn đập đến tán loạn. Hỗn độn thống khổ gào lên, mạnh bà thang nhanh chóng thôn phệ nó. Ánh mắt của hỗn độn rất nhanh liền trở nên mờ mịt, nó bị mất tất cả ký ức, lại lần nữa lâm vào sợ hãi luân hồi. Những năm gần đây, mỗi một ngày hỗn độn đều sẽ mất trí nhớ. Nó thậm chí không biết ý nghĩa sự tồn tại của mình là gì, sống sót lại là vì cái gì. Chỉ là nó bất tử bất diệt, muốn chết đều chết không được, chỉ có thể lần lượt thừa nhận thống khổ như nhau. Nó lúc này thậm chí không biết trong tay mình là cái gì, không biết phệ hồn châu có thể trợ giúp mình thoát khỏi loại thống khổ luân hồi này. Nó buông lỏng tay ra, phệ hồn châu chậm rãi rơi xuống, rơi vào bát tiên tinh. Sau đó hỗn độn bỗng nhiên hiện lộ ra chân thân, khe rãnh chật hẹp trong nháy mắt bị phá toái, vô số đá vụn trong khoảnh khắc vùi lấp bát tiên tinh. Bên trong mạnh bà tăng vận đục, hỗn độn di chuyển thân thể to lớn, chậm rãi rời đi, không có mục tiêu. Diệu Vũ chìm vào bát tiên tinh, vẫn duy trì thanh tỉnh, phía trên chuyển đến tiếng oanh minh, còn có ánh sáng dần dần biến mất, để hắn hiểu được mình bị nhốt trong bát tiên tinh. Hỗn độn mất đi trí nhớ, chắc chắn hiện lộ ra chân thân, đụng sập khe rãnh. May mắn chính là bát tiên tinh bị chôn cất, để mạnh bả thang không có cách nào thẩm thấu vào, có lẽ mình không cần mất trí nhớ. Chỉ là nếu như không cách nào rời khỏi bát tiên tinh, những ký ức kia cũng chỉ có thể dùng để nhớ tới, nhớ lôi. Trong lòng Diêm Vũ cũng có chút thất lạc, bởi vì trong vong xuyên hà quỷ môn quan không mở ra được. Địa ngục ấn cũng không thể sử dụng, xung quanh một mảnh đen kịt. Hắn thậm chí không biết mình đã chạm đáy hay vẫn nổi lơ lửng. Thương thế trên người rất nặng, mặc dù hắn đã nuốt vào mấy quả quy nguyên đan, nhưng muốn khôi phục thương thế trong thời gian ngắn là không thể nào. Đang lúc Diêm Vũ mê mang, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh. Này, để chúng ta nhìn một chút, là ai trở về rồi? Này, khí tức tự như là của lão Lữ. Không đúng, không hoàn toàn là lão Lữ, hắn là chuyển nhân của lão Lữ. Hắn lại trở về cứu chúng ta sao? Thế nhưng tự hổ chính hắn cũng bị vây ở chỗ này. Tiểu tử, tỉnh đi, Diêm Vũ bất đắc dĩ nói. Ta vẫn còn tỉnh. Đột nhiên bên người Diêm Vũ sáng lên bảy đạo quang đoàn màu xanh đen. Ánh sáng về quanh Diêm Vũ nhẹ nhàng chuyển động tựa như con mắt, đang quan sát hắn. Diệp Vũ không cần suy nghĩ, liền biết bọn họ là ai. Các vị chính là bát tiên, Diệp Vũ suy yếu cười nói. Đúng vậy, một vị sáng trong đó nói. Lễ nghi phiền phức thì miễn đi, người nói thẳng ngươi là ai đi. Một đạo ánh sáng khác nói. Hãy nói chuyện ngươi và lão lữ một chút, bây giờ lại tại sao xuất hiện ở đây, còn có Thái Hòa. Nhưng tiểu huynh đệ này trả lời từng cái. Người đôn nóng chính là Lâm Thái Hòa sao? Diệp Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, chậm rãi nói. Tả tên Diệp Vũ, kiếp trước chính là Diêm La Vương, Diêm Bất Du. Kiếp này trong lúc vô tình lấy được cánh tay trái của Lữ Tổ, đã thức tỉnh ý thức, được Lữ Tổ truyền thừa. Hôm nay sở dĩ tiến vào bát tiên tinh là bởi vì đã chiến với hỗn độn. Không phải là vì cứu chúng ta sao? Đám ánh sáng kia có chút tức giận. Khóe mắt Diêm Vũ nhảy lên. Đương nhiên là vì cứu mọi người, hắn vội vàng nói tiếp. Bên ngoài có yêu nhân cướp đi Phệ Hồn Châu, ý đồ mở ra bát tiên tinh, hấp thu hồn phách của bảy vị, tự mình chiếm dụng. Thì ra là vậy. Tức giận của đám ánh sáng kia trong nháy mắt tiêu thất, ngữ khí cũng trở nên nhu hòa hơn một chút. Diêm Vũ lo lắng bị bát tiên hiểu lầm, vì vậy lại bổ sung. Lữ Tổ đã mất đi. Ông ấy chưa kịp nói cho vãn bối chuyện liên quan tới bát tiên tinh. Vãn bối cũng là sau khi nhảy vào Vong Xuyên Hà mới tự trong miệng hỗn độn biết được chuyện bát tiên tinh. Còn xin bởi vị tiền bối không nên trách tội Lữ Tổ. Thất tiên trong bát tiên bị giam tại bát tiên tinh, không có lý do một mình Lữ Tổ Tân ở bên ngoài cũng không cứu mọi người. Diêm Vũ vì loại bỏ nghi ngờ trong lòng mọi người mới giải thích như vậy. Quả nhiên, nghe Lữ Độ Tân đã mất đi, thất tiên hơi trầm mặc một chút. Hài, bạc tiền chúng ta vốn là một thể, bây giờ lão Lữ chết rồi, chúng ta sống sót cũng không có ý nghĩa. Không, chúng ta nhất thiết phải sống sót, đi tìm ra hỏa, giết lão Lữ để báo thù. Đúng, tiểu huynh đệ, ngươi biết ai giết lão Lữ không? Diệp Vũ nhớ mày, lắc đầu nói. Không biết. Nhưng Lữ Tổ ủy thác ta báo thù cho hắn. Tên của kẻ thù cần ta hoàn thành một chút ước định mới có thể biết được. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.